Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đầu tròn, cây chảo ngươi nhẹ một chút, con lươn đầu cũng xuống, là Na Cha, này con lươn cũng quá không bền chắc chứ, ta không dùng sức thế nào a, được rồi, ngươi tùy tiện sát, ngược lại cuối cùng là cắt tia, được, ngươi mới vừa bị loại bỏ sẽ tới nấm phòng. Sắp xếp như thế nào thông báo? Nếu là không đào thải khởi không phải không tới được. Nhạc ca tạm thời dẫn ta tới. Thuyết phục cáo phí 30.000 đây. Ít như vậy. Cây chảo tỷ tỷ. Người bao nhiêu tiền? Là Na Cha. So với ngươi gấp 10 lần còn nhiều hơn. Hơn nữa. Vốn là ta là không thế nào tham gia tống nghệ. Là sang năm ta muốn thi Bắc Điện rồi. Tiếp theo một năm này phải nhiều ló mặt. Đúng nga. Chúng ta hay lại là cùng tuổi cấp đây. Người tốt đắt a. Bắc Điện là cái gì trường học? Đại học a, là một quyển không? Học máy tính sao? Phân số có cao hay không? Ừ, cái vấn đề này đem ta khó ở. Đổi cái vấn đề đi. Người tam giác hàm số học được có được hay không? Ngạch, nói cho ngươi. Lần này ta mang theo nghỉ hè bài tập tới. Chúng ta còn tiếp tục vui vẻ sát ngư chứ? Hà Linh lão sư bưng ly trà lung lay một vòng, hồi mái che nắng chia sẻ, cười hết sức vui mừng. Kia hai não đường về thật là thanh kỳ. Người biết bọn họ trò chuyện cái gì như vậy hưng phấn sao? Bắc Điện có phải hay không là một quyền? Có phải hay không là học máy tính? Tam giác hàm số học được có được hay không? Mà cái kia cô gái xinh đẹp vẫn còn ở học sát ngư. Thủ pháp càng phát ra thuần thục. Mấy người cười to, tiểu nhạc nhạc bồi thêm một câu. Hàm số lượng giác là cái gì? Mấy người cười thật to. Bành bành lược phiền muộn. Thật tốt a, hai người bọn họ sang năm tài cao thi. Chúng ta đều già rồi. Tiếng cười hơi ngừng, vài người đều trầm mặc. Đúng vậy, năm tháng là đem đao mổ heo. Có thể kia hai đâu rồi? Một cái 17, một cái 18, hâm mộ chết rồi. 11:30, Lý Thiết Trụ đem cá giếc dùng dầu mỡ heo rán xuống một phát. Bắt đầu nấu canh, khác một cái chảo, bắt đầu thịt xào thịt thái, dưa muối sợi thịt canh cá mặt. Ôi chao, thế nào ta làm lên cơm tới? Trong phòng bếp, Lý Thiết Trụ hơi có chút thất thần, ngẩn ngơ, cúi đầu tiếp tục thịt xào thịt thái. Nấu cơm nhanh như vậy chuyện vui tính, cũng chỉ đành với Hoàng Tam Thạch lão sư đoạt. Hy vọng hắn đừng nóng giận. Đạn Mạc thường ngày sung sướng. Bây giờ người mới quá kiêu ngạo. Lại dám cướp lão nghệ nhân công việc. Thế Phong Nhật Hạ a, Hoàng Tam Thạch thành danh nhiều năm. Không nghĩ tới. Nhìn thật là thơm a, này canh cá thật trắng. Đề nghị Lý Thiết Trụ ở lại nấm phòng. So với cái kia phá đờ voi tốt hơn nhiều. Ủng hộ. Chủ yếu là chính kinh ca hình tượng quá. Thích hợp nông thôn sinh sống. Những người khác ngồi ở mái che nắng bên trong uống trà. Tùng Trúc Nhi ở hỏi ý kiến Hoàng Tam Thạch thi Bắc Điện sự tình. Không sai, Tùng Trúc Nhi chính là ở hướng chung vai diễn lão sư hỏi ý kiến Bắc Điện sự tình. Hoàng Tam Thạch vẻ mặt bất đắc dĩ lại không thể không trả lời. Từ Sơn Tranh đang lừa dối tiểu nhạc nhạc đi hắn tân điện ảnh đóng vai. Bành bành muốn đi tham diễn. Hà lão sư giúp bành bành cho Từ Sơn Tranh đề cử. Tiểu nhạc nhạc suy nghĩ một chút hỏi. Sơn cạnh tranh lão sư phim mới là vui kịch chứ? Từ Sơn Tranh gật đầu. Dĩ nhiên, nếu không làm sao tìm được ngươi? Tiểu nhạc nhạc lấy điện thoại di động ra. Ta đầy cho ngươi lại đề cử một người. Ngươi xem một chút đoạn này, Tam Quốc ngoài lề. Lý Thiết Trụ thương đâm niếp diêu kia đoạn đại hỏa quá video. Từ Sơn Tranh lần đầu tiên nhìn, cười ngã nghiêng ngã ngửa, lúc này đánh nhịp, không nghĩ tới Lý Thiết Trụ còn là một hài tinh phôi. Lần đầu tiên thấy hắn, nhìn hắn đàng hoàng còn tưởng rằng là cái khó hiểu. Chờ lát nữa ta hỏi hắn một chút có nguyện ý hay không đóng phim. Tiểu nhạc nhạc vỗ ngực nói, yên tâm, quấn ở trên người của ta, chỉ cần có tiền đóng phim Thiết Trụ khẳng định đi. Từ Sơn Tranh, a. Còn phải tiền đóng phim à? Tiểu nhạc nhạc tức cười. Ca, thì ra như vậy ngài là tìm ta miễn phí đóng vai sao? Ta không thành vấn đề a. Ta lăn lộn phòng bán vé số liệu. Ta thiết trụ ca tử điêu tử điêu. Chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Bành bành, ta đi, ta không muốn tiền đóng phim. Diễn cái gì cũng được. Từ Sơn Tranh vỗ Bành Bành bả vai. Nói, vậy được, ta đem cho ngươi tiền đóng phim cho thiết trụ. Bành Ngọc Sướng biểu tình mất khống chế. Từ Sơn Tranh đột nhiên lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Tùng Trúc Nhi. Trúc Nhi, ta đã nói với ngươi. Thi Bắc Điện đơn giản. Lấy ngươi năng lực cùng trải qua không thành vấn đề. Chính là ngươi gần đây tham diễn điện ảnh kịch có chút ít. Chỉ cần tái diễn một bộ phim. Liền ổn. Vừa vặn ta phim mới Tâm Hoa Nộ Phóng lập tức khai mạc. An bài cho ngươi cái nhân vật. Bộ này vai diễn đội hình có thể đủ cường đại ta nói với ngươi. Phòng bột, ta, Tiểu Nhạc Nhạc, Lý Thiết Trụ, Bành Ngọc Yến đệ đệ. Một hơi thở lừa dối rồi tốt mấy phút. Từ Sơn Tranh khát nước. Vội vàng uống một hớp trà. Với này ba không giống nhau. Tùng Trúc Nhi là thành danh chuyên nghiệp diễn viên. Chưa bao giờ thiếu tài nguyên. Fan còn nhiều hơn. Mặc dù Tiểu Nhạc Nhạc hồng. Nhưng không phải nghề diễn viên. Ngoài ra hai cái đều là tân binh. Tùng Trúc Nhi nghe ngẩn người. Từ Sơn Tranh thêm. Nữa một cây đuốc. Nữ tam nữ từ nữ nam. Tùy tiện chọn. Đừng cảm ơn ta. Đầu duyên. Đầu tròn. Tùng Trúc Nhi cẩn thận suy tính. Không làm rõ ràng trong này suy luận quan hệ. Một hồi mới nói. Lý Thiết Trụ muốn diễn. Hắn cũng muốn diễn trò à. Từ Sơn Tranh. Đúng. Tùng Trúc Nhi quay đầu tự đi hỏi Hoàng Tam Thạch. Hoàng Lão Sư ngươi nói. Lý Thiết Trụ có thể hay không thi Bắc Điện. Từ Sơn Tranh. Lừa dối rồi nửa ngày lừa dối rồi cái tịch mịch. Người quản lý Thiết Trụ thi học hành gì giáo. Người rốt cuộc có tới hay không diễn à. Hoàng Tam Thạch cũng đủ kinh ngạc. Hắn. Quá sức. Bề ngoài liền không qua chứ. Người quan tâm liên quan đến hắn cái gì. Tùng Trúc Nhi. Cũng là cáp. Ta liền tùy tiện hỏi một chút a. Hắn dạy ta sát ngư. Còn hỏi ta có hay không tốt trường dạy nghề đề cử. Hắn thành tích không thi đậu chính quy. Ồ, thật là thơm a. Ta đi xem một chút. Đề tài không trò chuyện xong. Tùng Trúc Nhi liền bật đi phòng bếp. Hoàng Tam Thạch tuét miệng. Đi Bắc Điện đi đừng đến chung vai diễn liền có thể. Tính tình này quá nhảy thoát. Khó khăn quản. Diễn xuất. Ta không biết a. Lý Thiết Trụ dùng sẻng cơm xúc đến một chút dưa muối sợi thịt cho cay chảo nếm. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta lúc nào đáp ứng Từ Sơn Tranh rồi hả? Tùng Trúc Nhi. Ừ. Ăn ngon. Cái gì đó. Hắn nói ngươi hội diễn hắn điện ảnh. Bởi vì hắn đầu tròn. Lý Thiết Trụ từ cửa sổ liếc một cái. Tạm được đi. So với nhạc ca thiếu chút nữa. Người muốn không thử một chút thi Bắc Điện hoặc là chung vai diễn. Bên trên vai diễn đi. Dù sao, người thành tích quá kém. Dĩ nhiên, người bề ngoài cũng thiếu chút nữa. Bắc Điện chung vai diễn quá sức. Bên trên vai diễn còn có hy vọng. Trần Xích Xích cũng. Nói đến Trần Xích Xích, ta lại muốn thiên phách rồi. Ta cũng thế. Ôi chao, người phải học đến ăn mặc chính mình. Xuyên chiều một chút. Thực ra ngươi còn rất coi được. Ăn mặc một chút, thì trường học còn có hy vọng. Chiều, cha ta sẽ đánh ta. Lúc trước xuyên qua một cái nhị thủ phá động quần jean. Thiếu chút nữa bị treo ngược lên đánh. Tại sao? Ta lão hán nói như nhị lưu tử. Lại nói, những thứ kia ăn mặc ly kỳ cổ quái minh tinh. Bọn họ cũng không có ba sao. Có chứ, ngược lại cha ta không đánh ta. Là ngươi ba vấn đề. Y phẩm vấn đề. Cha ta y phẩm quả thật. Cay chảo. Ngươi ăn bao nhiêu? Là na cha. Hai lượng mặt. Được. Buổi chiều dậy ta điêu con lươn đi. Phòng chừng muốn làm sống. Nấm phòng đều phải làm sống. Chỉ chốc lát sau. Lục chén nóng hổi dưa muối sợi thịt canh cá trên mặt bàn. Sáu người nhất khởi động đũa. Hà Linh ăn hai cái khen không dứt miệng. Sau đó mới hỏi. Thiết Trụ, chính ngươi phần kia đây. Lý Thiết Trụ từ phòng bếp bưng ra một cái to lớn chậu. Nói, ta có. Từ Sơn Tranh kinh hãi. Ngươi vậy có nửa cân mặt chứ. Lý Thiết Trụ, sáu lượng. Hoàng Tam Thạch, Ăn, ăn nhiều một chút, ăn no buổi chiều khỏe làm việc. Hắc hắc, phốc suy, bành bành bị sặc, hai mẫu ruộng nước a. Cảm tạ nếu như khổ sở 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ nhưng giản hy 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ phong vũ nickname 100 đoàn bản khen thưởng. Cảm ơn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.